Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Chương 16 quyển 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu này của Tần Lãng không dài, nhưng vào não Diệp Thứ Hành cũng chỉ vẻn vẹn có mấy từ. Đa, nhân, cách, rời mắt khỏi cuốn sổ trên bàn. Hắn nhìn Tần Lãng, trong mắt chỉ có sự mơ hồ không thể tin được. Tần Lãng nhếch miệng, nói, cậu có lẽ đã từng nghe qua loại bệnh này. Nói đơn giản là có trên một cơ thể có hai nhân cách. Hai cá tính hoàn toàn bất đồng cùng tồn tại song song với nhau. Cũng có loại tùy thời gian mà xuất hiện. Cũng có chút đáng sợ phải không? Lãnh Liệt có vẻ như là loại này. Chẳng qua, bất đồng ở chỗ có lẽ trong cơ thể hắn không chỉ tồn tại có hai nhân cách. Nói dễ nghe hơn một chút thì hắn mắc loại bệnh cao cấp hơn một chút. Ý của anh là hắn còn có thể có nhiều nhân cách hơn. Cũng có nghĩa có nhiều hơn một. Lãnh Liệt, Thượng Đế ơi, ta phục rồi. Ngài yêu quý ta đến mức có thể cho ta gặp được động vật quý hiếm. Tần Lãng gật đầu. Mỗi một thế giới nội tâm tiềm thức của chúng ta giống như các cánh cửa. Stop! Diệp Thứ Hành giơ lên hai tay bảo anh dừng lại. Đừng có phân tích học thức tâm lý với tôi. Hiện tại tôi chỉ quan tâm rốt cuộc Lãnh Liệt bị làm sao rồi thôi. Có cách nào cho hắn khôi phục không? Thật sự quá nóng vội. Tần Lãng nới lỏng cà vạt. Vừa mới định thể hiện chút mặt mũi chuyên ngành ra đã bị tên vô tình kia cắt đứt cảm hứng. Như tôi vừa nói ban nãy. Hiện tại thế giới nhân cách bên trong Lãnh Liệt giống như một hành lang có vô số các cánh cửa. Mỗi một cánh cửa sẽ mở ra một loại nhân cách khác nhau của Lãnh Liệt. Bình thường mấy cánh cửa này vẫn luôn đóng chặt. Cho nên cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của Lãnh Liệt. Nhưng chỉ xuất hiện một số tình huống đặc thù. Các cánh cửa này sẽ bị mở ra. Như vậy các nhân cách khác của Lãnh Liệt cũng sẽ theo đó mà xuất hiện. Có thể sẽ lập tức biến mất. Cũng có thể phải trải qua kích thích mới biến mất. Đương nhiên, cũng có thể vĩnh viễn thay thế Lãnh Liệt. Thay thế Lãnh Liệt vĩnh viễn. Những lời này làm cho Diệp Thứ Hành hoảng sợ. Có nghĩa là Lãnh Liệt mà hắn biến kia sẽ. Anh nói Lãnh Liệt sẽ biến mất. Nói cách khác trường hợp này giống như bệnh hủi. Chậm rãi ăn mòn. Bởi vì đều là Lãnh Liệt. Cho nên căn bản không tồn tại cách nói Lãnh Liệt nào bị biến mất. Chỉ có thể nói tên Lãnh Liệt mà ngươi quen biết kia sẽ không còn tồn tại. Mà hiện tại Lãnh Liệt tựa hồ chỉ mất đi một ít trí nhớ. Chúng ta hiện tại còn không biết rốt cuộc là tự hắn phát bệnh hay có nguyên nhân bên ngoài tác động vào. Nhìn thoáng qua sắc mặt Diệp Thứ Hành khẽ biến. Tần Lãng cảm thấy có lẽ mình có hơi thẳng thắn nặng lời một chút. Đối với một người ngoại đạo, có lẽ sẽ tốt hơn nếu hắn biết ít đi một chút. Vì thế Tần Lãng thay đổi cách nói. Hạ giọng một chút, nhưng cuối cùng hắn trở nên như thế nào hiện giờ không thể biết được. Hết thảy phải xem ý chí của chủ thể, cũng chính là ý chí của Lãnh Liệt. Ta tin tưởng hắn là người có tinh thần mạnh mẽ. Bình thường cũng chưa có ai có khả năng làm hắn ta biến mất đâu. Diệp Thứ Hành cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát. Tần Lãng cũng không nói thêm gì, nên để cho hắn tiêu hóa hết rồi mới nói tiếp. Dù sao bọn họ hiện đang nói đến một vấn đề phi thường nghiêm túc. Cũng không phải là loại kịch truyền hình cầu huyết nam chính mất trí nhớ. Thời khắc mấu chốt nữ diễn viên ở trước mặt hắn gào khóc thổ huyết bla bla khiến cho đối phương rơi huyết lệ mới tìm được trí nhớ. Trên thực tế, Diệp Thứ Hành cũng đang suy nghĩ tình huống này. Hắn cũng không mong rằng vừa mới ở trước mặt Lãnh Liệt diễn. Khổ nhục kế, có thể đem trí nhớ quay trở về. Ngộ nhỡ lúc đó bên trong Lãnh Liệt lại sổng ra một kẻ có nhân cách lãnh khốc tàn bạo. Vậy hắn chỉ còn cách mổ bụng tự sát cho lành. Vậy thì, dưới tình huống nào Lãnh Liệt sẽ phân ra càng nhiều nhân cách khác nhau? Diệp Thứ Hành cúi đầu hỏi. Hoặc nói cách khác là biến thành Lãnh Liệt khác. Ví dụ như khi cậu cho hắn ăn một gậy vào đầu. Tần Lãng thực đứng đắn mà nói. Rên rỉ một tiếng. Diệp Thứ Hành cúi gằm đầu xuống, thẳng đến khi cụng thẳng vào bàn. Nói như vậy, hắn chính là kẻ gia tốc cho bệnh phân liệt của Lãnh Liệt sao? Ý của anh là tôi vừa đánh thêm ra một Lãnh Liệt. Cũng có thể, nhưng cũng không 100% khẳng định. Nhưng đây cũng là một cách. Cho nên lần sau cậu muốn làm gì thì trước hết nói một câu cho tôi có tâm lý chuẩn bị. Tần Lãng hảo tâm nhắc nhở. Hắn còn muốn làm một bản ghi chép phân tích tỉ mỉ đó. Vậy hắn liệu sẽ biến thành một lãnh liệt mới như thế nào? Các nhân cách phân ra liệu sẽ ra sao? Thanh âm buồn buồn từ cái đầu cúi thấp của Diệp Thứ Hành phát ra từ dưới. Ừ thì, xoa xoa cằm, Tần Lãng nghiêm túc tự hỏi. Rất khó để có thể nói cụ thể. Tất cả đều có khả năng. Tỉ như có thể có loại sát thủ biến thái này. Ác ma máu lạnh này. Tình dục cuồng này. Luyến đồng này. Nghiện thuốc này. Gian. Dừng. Liên tiếp nói bốn chữ dừng. Diệp Thứ Hành chịu không nổi mà đứng dậy. Anh càng nói tôi càng hối hận sao hôm đó không cho hắn một gậy chết luôn đi. Toàn là cái giống gì vậy a? Như vậy cho dù có chết người cũng là vì dân trừ hại. Mà Tần Lãng mỉm cười nhún vai. Tôi chỉ đang phân tích chút thôi. Cũng có thể nói là đang cố ý phá hỏng hình tượng ai đó. Diệp Thứ Hành đảo mắt nhìn hắn. Đau đầu. Phi thường đau đầu. Hắn đến bây giờ còn chưa có trả lời câu hỏi. Cậu là ai? Mà lãnh liệt hỏi hôm trước. Hiện tại lại nảy sinh ra vấn đề mới. Hơn nữa so với vấn đề kia còn nghiêm trọng hơn. Giống như hơn 20 mấy năm cuộc đời hắn chưa từng tiếp xúc với thế giới. Hơn 20 mấy năm không thể nào là giấc mơ hoang đường như vậy. Vẫn là câu nói kia. Từ cùng quyết định cùng lãnh liệt cùng đi trên một con đường. Ngày ngày trôi qua chưa từng im lặng. Nhưng là, có ai bắt hắn lại ở một chỗ với lãnh liệt đâu? Sao đột nhiên hắn lại biến thành như vậy? Ảo não hỏi chính bản thân mình. Diệp Thứ Hành dùng sức đập cái bàn. Trăm mối vẫn không có chỗ dò. Cách chương.